Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, trang 1194. Vô bột mì nhóm rút kinh nghiệm xương máu, từ đây bắt đầu đi lên một cái bị bắt tiến hóa lộ tuyến. Bọn họ cụ thể thao tác phương pháp liền giống như hiện tại như vậy, cao cấp điểm cách nói kêu, khống bình. Cấp thấp điểm cách nói kêu, nói hưu nói vượn. Chúng ta nói như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ở nào đó công ty ô vuông gian, Tiểu Lý đang ở lợi dụng đi làm thời gian, tích cực cùng chính mình trước bạn cùng phòng ở trên mạng chiến đấu hăng hái. Trước Tô Vũ Hàn kích đẩy vô mặt Antiphon, hiện bảo vệ vô mặt tiểu đội thành viên Tiểu Lý, gần nhất tìm cái tân công tác, sinh hoạt cũng coi như là ổn định xuống dưới, bởi vì tân công tác còn tính nhàn nhã nguyên nhân. Cho nên Tiểu Lý nắm chặt hết thảy cơ hội ở trên mạng sờ cá, thân là đã từng Tô Vũ Hàn kích đẩy. Tiểu Lý phá lệ tinh thông ghê tởm Tô Vũ Hàn phấn năng lực, cho nên hắn phi thường vinh hạnh trở thành đột kích tiểu tổ quan trọng thành viên. Mỗi lần ở trên mạng phun hắc tử thời điểm, Tiểu Lý thực vui vẻ, nhưng là phun xong lúc sau, Tiểu Lý không thể tránh cho bắt đầu lâm vào phiền muộn. Tuy rằng ở trên mạng hắn nói đúng lý hợp tình, thậm chí có thể đem người qua đường lừa dối sửng sốt, nhưng là Tiểu Lý ở trong lòng vẫn là biết đến. Vô mặt lúc này xuất hiện ở dâu khác vùng ven vốn là không đúng a. Hắn cho dù là hiện tại xuất hiện ở áo lai đế quốc, chỉ sợ đều phải so với hắn xuất hiện ở dâu khắc thành đều hào. Rốt cuộc xuất hiện ở áo lai đế quốc, hắn các fan còn không cần lo lắng hắn có phải hay không muốn phản bội tảng sáng, chính là xuất hiện ở dâu khắc thành, hắn động cơ liền thật sự sẽ làm người không tự chủ được cân nhắc. Nhưng mà, cứ việc trong lòng là như vậy tưởng, nhưng Tiểu Lý lại không thể nói như vậy. Vạn nhất qua mấy ngày cốt truyện thật là vô mặt muốn giết Sở Đức, đến lúc đó người khác cười nhạo chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lý hỏi chính mình trước bạn cùng phòng, không phải đánh chúng ta mặt sao? Đến lúc đó sách, đến lúc đó sự lại nói. Tiểu Lý bạn cùng phòng đối này đảo còn xem khai, khi đó chúng ta chỉ sợ đối mặt liền không chỉ là Tô Vũ Hàn fan phải đối thanh toán, Sở Đức fan cũng giống nhau. Tiểu Lý nhìn hắn bạn cùng phòng hồi phục, lại thở dài một hơi, bọn họ vô mặt fan hiện tại đại bộ phận đều ôm đi một bước xem một bước tâm thái, có thể thừa vai ác vẫn luôn giết đến fan quy mô lớn như vậy nhân vật. Chuyện tới hiện giờ còn không có mấy cái đâu, Tiểu Lý bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể làm vô mặt ở phía sau sửa lại án xử sai hoặc là tẩy trắng, nhưng là bọn họ chung có một bộ phận người đặc biệt khó chịu mặt khác các độc giả đối vô mặt tùy ý bôi nhỏ, cho nên bọn họ tự nhiên tưởng thế vô mặt nói cái gì đó, nhưng là lấy bọn họ hiện tại cái này tình huống cũng tương đối xấu hổ. Rốt cuộc ai cũng không biết chuyện tranh lại đổi mới một đoạn thời gian về sau, phía chính phủ có thể hay không nhảy ra đánh bọn họ mặt. Mấy ngày về sau, tân một khan chuyện tranh đổi mới, Tiểu Lý từ đại buổi sáng liền bắt đầu điên cuồng lo âu. Hắn không được tự hỏi, lần này đổi mới nếu xuất hiện cái gì không tốt trạng huống về sau, bọn họ đến tột cùng nên dùng cái dạng gì nói đi hồi dỗi. Vạn nhất sự tình thật sự tựa như Tiểu Lý phía trước theo như lời như vậy, như vậy này và mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, nhưng mà sự tình thường thường sẽ hướng tới tệ nhất phương hướng phát triển. Tiểu Lý mở ra chuyện tranh xem ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Chuyện tranh trang thứ nhất chính là vô mặt đang ở dâu khắc thành xem xét tình cảnh, bộ dáng của hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là trên tay động tác nhưng vẫn đều không có nhàn rỗi. Những cái đó đã từng nổ mạnh lưu lại dấu vết bị hắn cẩn thận tra xét quá, thậm chí liền một ít thật nhỏ hài cốt cũng bị hắn cẩn thận thu lên, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có che lấp chính mình ở Dâu Khắc Thành hành động, nàng thậm chí ở cố ý lầm hướng dẫn đọc giả, làm chính mình động tác thoạt nhìn đích xác như là như vậy hồi sự, cho nên này liền dẫn tới chuyện tranh thượng vô mặt thoạt nhìn chính là một bộ tâm cơ thâm trầm bộ dáng, loại cảm giác này cũng càng thêm lầm đạo người đọc, không xong, cái dạng này. Nói là vô mặt lập tức liền muốn giết Sở Đức đều không có bất luận cái gì không khỏe cảm a, Tiểu Lý. Tức khắc trên đầu mồ hôi lạnh liền xuống dưới, hắn tay bất an cuộn tròn một chút. Sau đó trộm nhìn mắt chính mình ẩn núp nào đó Tô Vũ Hàn đàn cùng Sở Đức đàn trạng huống, Tô Vũ Hàn. Trong đàn, liền cùng Tiểu Lý tưởng giống nhau. Về vô mặt muốn giết Sở Đức cách nói đều đã spam, mà Sở Đức trong đàn cũng đồng dạng như thế, quả nhiên. Ta liền biết vô mặt gia hỏa kia không có hảo tâm. Không thể tin vô mặt đám kia các fan spam. Đám kia người gần nhất đều đã điên rồi. Đều có tổ chức, có kỷ luật. Nơi nơi nói bừa, không cần tin bọn họ. Tô Vũ Hàn các fan này sẽ giống như tiêm máu gà giống nhau. Ở trong đàn không được spam xong rồi. Chuyện tranh mới đổi mới 5 phút không đến. Cũng đã bị xuyên qua thủ đoạn. Tiểu Lý trên đầu mồ hôi lạnh tức khắc càng nhiều. Vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Này còn như thế nào chơi? Tiểu Lý điên cuồng tự hỏi ngày mai nên dùng cái dạng gì nói thuật tới phá giải. Hắn hận không thể đem chính mình tóc đều nắm chọc. Lại phát hiện chính mình vô kế khả thi. Nhưng mà liền ở Tiểu Lý phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện không biết khi nào, trong đàn thảo luận thanh bỗng nhiên nhỏ rất nhiều. Ân, Tiểu Lý nhiều năm như vậy xem truyện tranh kinh nghiệm, nhạy bén nói cho hắn có tình huống, như thế nào này nhóm người đột nhiên lại không trò chuyện. Chẳng lẽ, truyện tranh bên trong xuất hiện cái gì tưởng tượng không đến tình huống sao? Tiểu Lý đột nhiên phát trở về chuyện tranh thượng, sau đó Tiểu Lý nháy mắt liền biết này nhóm người vì cái gì phản ứng như vậy không đúng rồi, bởi vì Sở Đức phản ứng đích xác ra ngoài mọi người dự kiến, thậm chí đều ra ngoài Sở Đức đám kia các fan dự kiến. Hết chương.